Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 448. Chương 4471. Thất tinh diệu nhật trảm 1. Ta đi. Vương Nhất Đao sải bước đi ra ngoài. Nếu là yêu thú bậc 7, bọn họ cùng đi ngược lại không dễ thoát thân. Nhất Đao lão tổ, ta đi cùng ngài đi. Mộ Dung Ngọc Sơn đi theo. Chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi, nếu là yêu thú bậc 7, lập tức đưa tin cho chúng ta. Vương Vĩnh Thiên la lớn, ra khỏi hang động trong lòng đất, Vương Nhất Đao cùng Mộ Dung Ngọc Sơn hướng về phía đông bắc bay đi. Một mảng thảo nguyên màu xanh rộng lớn, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một mảng ánh lửa màu đỏ thật lớn sáng lên, cực kỳ bắt mắt. Sau khi ánh lửa tan đi, hiện ra một cái hố thật lớn, Vương Nhất Nhị, Vương Vĩnh Diễn cùng Vương Đức Phong đứng chung một chỗ, một màn hào quang như ẩn như hiện bao phủ bọn họ. Bọn họ sắc mặt tái nhợt, mặt xám mày tro. Quần áo Vương Nhất Nhị bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, ngực Vương Đức Phong có một cái lỗ khủng bố, vết thương cháy khét, cánh tay trái Vương Vĩnh Diễm không cánh mà bay. Vương Đức Thắng và Hàn Ngọc Tú thân tử đạo tiêu, hỏa đồn nhất tộc chết trận một người. Đám người bị thanh sắc mặt âm trầm, vẻ mặt đầy sát khí. Ta yểm hộ các ngươi, mau rút, nhất định phải mang cửu thải trùng về trong tộc. Vương Nhất Nhị truyền âm nói, giọng điệu sốt ruột, hắn bối phận lớn nhất. Hắn lưu lại còn có thể kéo dài một đoạn thời gian. Giết bọn hắn, không tha một ai. Mỹ Thanh sắc mặt lạnh lùng, thúc giục pháp quyết, hư ảnh cá heo trên đỉnh đầu phun ra một làn sóng âm màu đỏ, lao thẳng đến đám người Vương Nhất Nhị. Bảy người khác ùn ùn thúc giục pháp tướng, công kích đám người Vương Nhất Nhị. Vương Nhất Nhị sắc mặt tái nhợt, pháp lực bọn họ không sót lại là bao, căn bản không ngăn được công kích của địch nhân. Đúng lúc này, Vương Đức Phong kích động nói, tộc nhân của chúng ta ở phụ cận. Hẳn là chạy tới. Vừa dứt lời, hơn ngàn đạo đao khí màu vàng kim từ phía chân trời xa xa thổi quét đến, chặn công kích của đám người Mị Thăng, khói bụi tràn ngập, mặt đất nứt toát ra. Ai? Mị Thăng nhíu mày. Vương Nhất Đao. Một giọng nam tử lạnh lùng vô tình vang lên. Vương Nhất Đao và Mộ Dung Ngọc Sương từ nơi xa bay tới, tốc độ rất nhanh. Nhất Đao, chúng ta bắt được một con cựu thải trùng bậc 6, Đức Thắng cùng Ngọc Tú bị bọn họ giết rồi. Vương Nhất Nhị vội vàng truyền âm nói, giết. Trong mắt Vương Nhất Đao nở rộ hào quang lạnh lẽo, vung đao bổ một phát, một tiếng đao ngân chói tai vang lên, một lốc xoáy màu vàng kim thổi quét ra, lao thẳng đến đối diện. Cảm nhận được khí thế kinh người của lốc xoáy màu vàng, đám người Mị Thăng không dám sơ ý, vội vàng làm phép ngăn cản. Sau một đợt tiếng nổ ta thần lớn vang lên, lốc xoáy màu vàng bị đánh vỡ nát, khói bụi đầy trời. Trên bầu trời truyền đến một đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc. Một đám mây sét thật lớn xuất hiện ở bầu trời, chớp lóe sấm rền, hơn vạn tia sét màu bạc thô to đánh xuống, hướng thẳng đến đám người Mị Thăng. Ba người bọn Vương Vĩnh Diễn cũng không nhàn rỗi, ung thúc giục pháp tướng, công kích đám người Mị Thăng. Tám người Mị Thăng bị một màn hào quang màu đỏ dày đặc bao phủ, mặt ngoài màn hào quang màu đỏ có một hình hỏa đồn màu đỏ. Đao khí màu vàng dày đặc lục tục đánh lên màn hào quang màu đỏ, truyền ra một đợt tiếng vang trầm, màn hào quang màu đỏ chớp lên rất khẽ. Lực phòng ngự rất mạnh. Vương Nhất Đao hừ lạnh một tiếng, giơ tay phải, Thiên Cương Thần Lôi Phù rời tay, sau khi bay lên trời, hóa thành một đám mây sét thật lớn. Theo một đợt tiếng sét vang lên, một tia sét màu vàng thô to đánh xuống, màn hào quang màu đỏ kịch liệt nhoáng lên một cái. Không tốt, đây là phù triện bậc 7. Mị Thanh biến sắc hẳn, phù triện lôi thuộc tính bậc 7 lực phá hoại thật lớn, phòng ngự của bọn họ ngăn không được. Theo một tiếng nổ thật lớn vang lên, từng tia sét màu vàng thô to bổ xuống, tia sét màu bạc dày đặc theo sát sau đó. Đạo thần lôi thứ tư đánh xuống, màn hào quang màu đỏ chia năm xẻ bảy, hơn 1000 con giao long màu vàng kim bắn nhanh đến, tia chớp thô to lục tục đánh xuống. Đám người Mị Thanh vội vàng làm phép ngăn cản, mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba tu sĩ luyện hư bị mấy trăm con giao long màu vàng xé vỡ nát, ba tu sĩ luyện hư bị thần lôi đánh trúng, da tróc thịt bong, máu chảy không ngừng. Ha ha ha. Một đợt tiếng cười điên cuồng vang lên, một làn sóng âm màu vàng kim quét đến, xẹt qua thân thể ba tu sĩ luyện hư bị thương, bọn họ bay ngược ra ngoài, hộc máu không ngừng. Còn chưa kịp đứng dậy, ba quả cầu sét màu bạc thật lớn từ trên trời giáng xuống, nện ở trên người bọn họ, lôi quang màu bạc chói mắt sáng lên. Vương Vĩnh Diện phất tay áo, mấy đạo hào quang màu đỏ như ẩn như hiện bắn ra, nhập vào trong lôi quang, truyền ra ba tiếng kêu thảm thiết. Mị Thăng cùng một phụ nhân váy trắng dáng người nóng bỏng phản ứng rất nhanh. Tránh được những công kích này, bọn họ không có chiến ý nữa, hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Vương Nhất Đao hít sâu một hơi, đỉnh đầu xuất hiện một hư ảnh thanh đao khổng lồ. Hư ảnh thanh đao khổng lồ hướng về hư không chém một cái, một tiếng đao ngân chói tai vang lên. Hư không trên đỉnh đầu Mị Thanh nổi lên một trận gần sóng, một đạo đao khí sắc bén bỗng dưng hiện lên, chém về phía Mị Thanh. Nắm tay phải Mị Thanh chợt hiện ra một ánh lửa màu đỏ, đi lên nghênh đón. Một tiếng vang trầm nổ ra, đao khí tán loạn, ngón tay Mị Thanh bị chặt đứt, máu chảy không ngừng. Một đạo thần lôi đánh lên hộ thể linh quan của hắn, hộ thể linh quan giống như tờ giấy, nháy mắt tan vỡ. Mị Thanh phát ra tiếng kêu thê thảm, thân thể run rẩy không thôi. Bên tai hắn truyền đến một đợt tiếng xé gió chói tai, quay đầu nhìn, một lốc xoáy màu vàng kim thổi quét đến, nháy mắt đã đến trước người hắn. Mị Thanh kinh hãi biến sắc, ngoài thân nở rộ hào quang màu đỏ, hóa thành một con cá heo màu đỏ hình thể thật lớn. Lốc xoáy màu vàng lướt qua thân thể con cá heo màu đỏ, cá heo màu đỏ hóa thành mưa máu đầy trời, trút xuống. Hư không ở cách mấy chục dặm sáng lên một đạo hào quang màu đỏ, hiện ra bóng người Mị Thanh, hắn dùng thế kiếp phù tránh thoát một kiếp. Một tiếng nữ tử kêu thảm truyền vào bên tai hắn, Mị Thanh bị dọa sợ mất vía. Hắn đang muốn làm phép bỏ chạy, một đợt tiếng sét vang lên, sắc trời tối đi, một đám mây sét thật lớn xuất hiện ở đỉnh đầu, mây sét sau khi kịch liệt quay cuồng, hơn vạn tia sét màu bạc thô to đánh xuống. Mị Thanh bấm pháp quyết, một hư ảnh cá heo thật lớn xuất hiện ở đỉnh đầu, hư ảnh cá heo há mồm phun ra một làn sóng âm màu đỏ, nghênh đón. Sau khi tiếng nổ chói tai vang lên, hơn vạn tia sét màu bạc tán loạn hết, nhân cơ hội này, hơn ngàn đạo đao khí màu vàng kim thổi quét đến, nháy mắt đến trước mặt Mị Thanh. Mị Thanh bị dọa sợ mất vía, quanh thân trào ra một mảng ngọn lửa màu đỏ, bảo vệ bản thân. Hắn giơ tay phải, một tấm bùa lóe ra hào quang vàng kim bay ra, tản mát ra linh khí dao động kinh người, rõ ràng là phù triện bậc 7. Phù triện màu vàng sau khi sáng lên hào quang vàng kim chói mắt, hóa thành một con mãng xà lửa màu vàng dài hơn trăm trượng, tản mát ra nhiệt độ cao khủng bố. Hơn ngàn đạo đao khí màu vàng kết hợp một thể, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ ánh vàng rực rỡ, tản mát ra khí tức hủy thiên diệt địa, chém xuống thẳng mạch. Mãng xà lửa màu vàng cùng lưỡi đao khổng lồ màu vàng va chạm, lưỡi đao khổng lồ màu vàng giống như tờ giấy, bị mãng xà lửa màu vàng va đập nát tan, hình thể của nó cũng thu nhỏ 1/5. Mãng xà lửa màu vàng mang theo nhiệt độ cao khủng bố, lao thẳng đến Vương Nhất Đao. Tia sét màu bạc dày đặc bổ lên trên thân mãng xà lửa màu vàng, hình thể của nó không ngừng thu nhỏ lại. Ngoài thân Mị Thanh nở rộ hào quang màu đỏ, tay phải bổ về phía hư không, vô số ngọn lửa màu đỏ tuôn trào ra, hội tụ thành một mảng biển lửa màu đỏ, dâng trào thẳng về phía đám người Vương Nhất Đao. Vương Nhất Đao vung trường đao màu vàng, hướng về hư không vẽ vòng, bảy đạo đao khí màu vàng kim quét ra, nhanh chóng chuyển động, hình thành một lốc xoáy màu vàng thật lớn, nghênh đón. Nơi lốc xoáy màu vàng đi qua, hư không xuất hiện từng vết rách to dài, mặt đất theo đó nứt ra. Thất tinh diệu nhật trảm. Mãng xà lửa màu vàng cắm đầu chui vào trong lốc xoáy màu vàng, thân thể nháy mắt nổ tung ra, hóa thành vô số ngọn lửa màu vàng, lốc xoáy màu vàng theo đó nổ tung. Mị Thanh trợn mắt há hốc mồm, đây là thần thông gì? Hắn không kịp nghĩ nhiều, Vương Nhất Đao một lần nữa thi triển thất tinh diệu nhật trảm, một lốc xoáy màu vàng kim hướng thẳng đến hắn. Nơi đi qua, hư không truyền đến tiếng xé gió chói tai, xuất hiện từng vết rách to dài. Lốc xoáy màu vàng lao vào biển lửa màu đỏ, ngọn lửa màu đỏ ùn rút lui tan rã, nhường ra một cái thông đạo. Mị Thanh muốn tránh đi, một tiếng nam tử quát to vang lên, đầu Mị Thanh trầm xuống, đứng cũng đứng không vững, ngoài thân nở rộ ra hào quang màu đỏ chói mắt, bao phủ phạm vi 10 trượng. Lốc xoáy màu vàng đến trước mặt Mị Thanh, hào quang màu đỏ giống như tờ giấy, bị lốc xoáy màu vàng nghiền nát. Mị Thanh bị lực hút mạnh mẽ hút vào trong lốc xoáy màu vàng, xoáy nát thành vô số mưa máu, tinh hồn cũng chưa thể chạy ra. Vương Nhất Đao cắm trường đao màu vàng về trong vỏ đao, vẻ mặt lạnh nhạt. Đám người Mộ Dung Ngọc Sương từ bên cạnh giúp đỡ, lại thêm Thiên Cương Thần Lôi Phù, Vương Nhất Đao rất nhẹ nhàng đã tiêu diệt 8 người bọn Mị Thanh. Vương Nhất Nhị lộ vẻ mặt vui mừng, tán dương, may có Nhất Đao kịp thời chạy tới, bằng không chúng ta chỉ sợ không gặp được các ngươi rồi. Ông Vương Nhất Đao gật gật đầu, cựu thải trùng giao cho Nghi Bảo quản đi, như vậy ổn thỏa hơn chút. Vương Nhất Nhị lấy ra một tòa tháp nhỏ lóe ra hào quang màu đỏ, đưa cho Vương Nhất Đao. Được. Vương Nhất Đao thu hồi tòa tháp nhỏ màu đỏ, bọn họ lục soát lấy đi tài vật trên người kẻ địch, chia nhau hết, Vương Nhất Đao cũng không chối từ, nhận lấy. Giải quyết xong kẻ địch, Mộ Dung Ngọc Sương đi thông báo Vương Vĩnh An cùng Vương Vĩnh Thiên, dẫn bọn họ tới đây. Chúng ta đi tìm tộc nhân khác đi. tìm được đầu mối then chốt khống chế thì tốt rồi. Vương Nhất Nhị đề nghị. Vương Nhất Đao chưa từ chối, đáp ứng, đoàn người bọn họ rời khỏi nơi đây. Bên ngoài bí cảnh, một mảng hải vực xanh thẳm mênh mông vô bờ, đám người Mị Bằng rất nhanh từ trên cao xẹt qua. Bọn họ chặt đứt một tay của Lưu Thanh Phong. Lưu Thanh Phong đã hủy diệt thân thể Trâu Ngọc Yên. Lưu Thanh Phong thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, cánh tay trái không cánh mà bay, sau lưng toát ra mùi cháy khét. Nước biển quay cuồng dâng trào, nhấc lên từng cơn sóng lớn ngập trời cao mấy trăm trượng, bổ về phía Lưu Thanh Phong. Trên trời truyền đến một đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc, một đám mây sét màu vàng thật lớn xuất hiện ở bầu trời. Chớp lóe sấm rền, từng tia sét màu vàng thô to bổ xuống, hướng thẳng đến Lưu Thanh Phong. Lưu Thanh Phong vung đao bổ, một lốc xoáy màu xanh thổi quét ra, nghiền nát tia sét màu vàng đánh xuống. Hào quang vàng kim lóe lên, một cái móng vuốt chim ánh vàng rực rỡ bỗng dưng hiện lên, bổ về phía đầu Lưu Thanh Phong. Lưu Thanh Phong phản ứng rất nhanh, vung đao bổ về phía móng vuốt chim. Một tiếng vang trầm cất lên, móng vuốt chim màu vàng bị hắn bổ vỡ nát, hắn cũng bay ngược ra ngoài. Một cơn sóng lớn ngập trời cao hơn ngàn trượng dẫn theo lực lượng mấy trăm ức quân, đơn vị đo khối lượng thời cổ, một quân bằng 30 cân, bổ về phía Lưu Thanh Phong. Cùng lúc đó, mây sét kịch liệt quay cuồng, một cột sét màu vàng đường kính trăm trượng từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Lưu Thanh Phong. Lưu Thanh Phong đang muốn làm phép ngăn cản, sau khi một tiếng chim hót quái dị vang lên, đầu hắn trầm xuống, choáng váng nặng nề. Đúng lúc này, sóng lớn ngập trời ngừng lại, một vòi rồng sóng nước thô to phóng lên trời, chặn cột sét màu vàng hạ xuống. Xem ra các ngươi là muốn dẫn phát chủng tộc đại chiến. Một giọng nam tử lạnh như băng vang lên, vang tận mây xanh. Một đạo độn quang màu lam từ phía chân trời xa xa bay tới, chính là Lâm Thiên Long. Không ổn, viện binh nhân tộc đến rồi. Mị Bằng nhíu mày, Lưu Thanh Phong vốn đã khó đối phó, bây giờ có thêm một vị tu sĩ hợp thể hậu kỳ, vậy càng khó hơn. Lâm Thiên Long nhìn thấy bộ dáng chật vật của Lưu Thanh Phong, sắc mặt trầm xuống. Nếu là hắn tới trễ một bước, Lưu Thanh Phong có thể đã có nguy hiểm tính mạng. Sắc mặt Mị Bằng âm tình bất định, nếu thối lui từ đây, bọn họ lại không nỡ, thật không dễ gì đánh bị thương nặng Lưu Thanh Phong. Lưu Thanh Phong tiêu diệt một vị hợp thể, hủy diệt thân thể một vị hợp thể, người này tuyệt đối là đại địch của bọn họ. Đôi mắt Vân Thiến sáng lên hào quang vàng kim chói mắt, hướng về phía chân trời xa xa nhìn lại, sắc mặt trầm xuống. Thanh Liên Tiên Lữ cũng chạy tới rồi, mau rút. Vân Thiến nhíu mày nói, một cầu vòng màu xanh xuất hiện ở phía chân trời xa xa, tốc độ rất nhanh. Thanh Liên Tiên Lữ ở trong đại chiến một trận thành danh, tục truyền chiến lực của bọn họ có thể so với tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Mau rút. Mị Bằng nghe được bốn chữ Thanh Liên Tiên Lữ, không có chiến ý nữa. Lâm Thiên Long cộng thêm Lưu Thanh Phong vốn đã không dễ đối phó, lại thêm Thanh Liên Tiên Lữ, vậy càng khó hơn. Bây giờ mới muốn đi, chậm rồi. Lâm Thiên Long sắc mặt lạnh lùng, bấm pháp quyết, trên mặt biển xuất hiện ở một lốc xoáy thật lớn, lốc xoáy bắt đầu nhanh chóng chuyển động, sinh ra một lực hút mạnh mẽ. Một vòi rồng sóng nước thô to phóng lên cao, hướng thẳng đến đám người Mị Bằng. Tay phải Mị Bằng chợt hiện ra hào quang màu đỏ chói mắt, hướng về hư không vỗ. Hư không chợt hiện ra vô số ngọn lửa màu đỏ, ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành một ngọn núi lửa màu đỏ cao mấy trăm trượng, nghênh đón. Một tiếng nổ rung chuyển trời đất vang lên, núi lửa màu đỏ bị vòi rồng sóng nước đánh vỡ nát, sóng khí mạnh mẽ trực tiếp đánh rách tả tơi hư không, một tia sét màu vàng thô to bắn nhanh đến, chặn vòi rồng sóng nước. Một tiếng sấm sét vang lên, một cột sét màu vàng thô to từ trên cao đánh xuống, hướng thẳng đến Lưu Thanh Phong. Lâm Thiên Long đánh ra một quyền, vô số hơi nước màu lam ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một nắm đấm khổng lồ màu lam, đối kháng cột sét màu vàng. Tiếng nổ âm âm âm qua đi, cột sét màu vàng cùng nắm đấm khổng lồ màu lam đồng quy vô tận, biến mất. Nhân cơ hội này, đám người Mị Bằng dọc theo đường lúc tới đây quay về, bỏ trốn mất dạng. Lâm Thiên Long cũng chưa truy kích bọn họ, nhìn về phía Lưu Thanh Phong. Lưu Thanh Phong lắc lắc đầu, ta không sao, không biết tình huống bí cảnh làm sao rồi. Lâm sư huynh, sao chỉ có ngươi chạy tới? Đám người Vương sư đệ cùng Uông sư muội ở phía sau, ô, bọn họ đến rồi. Lâm Thiên Long nhìn về phía chân trời nơi xa. Một cầu vòng màu xanh xuất hiện ở chân trời nơi xa, tốc độ rất nhanh. Không qua bao lâu, cầu vòng màu xanh dừng lại, hiện ra một con thuyền bay màu xanh, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng ở mặt trên, vẻ mặt lạnh như băng. Lưu sư huynh, ngươi không sao chứ, ngươi khác đâu? Vương Trường Sinh sắc mặt căng thẳng, có chút khẩn trương hỏi. Bọn họ tiến vào bí cảnh tâm bảo, nhưng hỏa đồn nhất tộc, Kim Điêu nhất tộc cùng Lôi Hạc nhất tộc đều phái người đi vào, khó mà nói. Giọng điệu Lưu Thanh Phong có chút vô lực. Ôm sư muội, ngươi hộ tống Lưu sư đệ quay về phường thị Thiên Hải trước, ta cùng Vương sư đệ đi chỗ bí cảnh, hy vọng bọn tiểu bối còn chưa rời khỏi bí cảnh. Lâm Thiên Long phân phó. Ôm Như Yên đáp ứng, hộ tống Lưu Thanh Phong rời khỏi, Vương Trường Sinh và Lâm Thiên Long thì hướng tới chỗ bí cảnh chạy đi. Vùng hải vực xanh thẳm nào đó, một cánh cửa ánh sáng màu lam lơ lửng ở trên trời. Một ông lão áo bào vàng bụng phệ cùng một thanh niên áo đen thân hình cao lớn đứng trên trời cao, vẻ mặt lạnh lùng. Bọn họ xuất thân Huyền Ưng nhất tộc, ông lão áo bào vàng tên Kim Hao, thanh niên áo đen tên Thiết Thịnh, hai người đều là tu sĩ hợp thể trung kỳ. Huyền Ưng nhất tộc thu được tin tức, cũng phải người tiến vào bí cảnh tầm bảo, xem có thể tìm được cái gì có giá trị cao hay không. Nếu thực sự có can khôn quả, vậy thì tốt rồi. Ánh mắt Kim Hao nóng rực. Hy vọng thế, ta mang phân thân cũng phái vào rồi, hẳn là không thành vấn đề. Thiết Thịnh tràn đầy tự tin, mặt lộ vẻ khát khao. Một thung lũng thật lớn có núi bao quanh, trong thung lũng có một tòa trang nghiêng sụp đổ hơn phân nửa. Trên mặt đất có mấy chục thi thể, đã có con cháu Vương gia, cũng có đệ tử Trấn Hải cung cùng dị tộc. Vương Hoa Duyệt thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt. Một bộ dáng pháp lực tiêu hao quá độ, Vương Viên đứng ở cách đó không xa. May mà ngươi kịp thời chạy tới, bằng không ta đã có nguy hiểm tính mạng. Vương Hoa Duyệt cười nói, nhấc tay mà thôi. Vương Viên nhếch miệng cười, chẳng hề để ý nói. Bọn họ lục soát đi tài vật rơi rải rác ở trên mặt đất, tới trước một mảnh linh điền. Trong linh điền có một cây linh mộc màu xanh, trên thân cây có một chút linh văn huyền ảo, giống âm phù, thiên âm thần mộc. Vương Hoa Duyệt lộ vẻ mặt vui mừng, có một cây thiên âm thần mộc này, luyện chế thành bảo vật âm luật, có thể đề cao thực lực của âm tu trong tộc. Vương Hoa Duyệt lấy ra một cái hồ lô màu xanh to bằng bàn tay, đánh vào một pháp quyết, hình thể hồ lô màu xanh tăng vọt, lơ lửng ở trên không thiên âm thần mộc, phun ra một quần sáng màu xanh, bao phủ thiên âm thần mộc. Nàng phất tay áo, hơn ngàn cây cờ trận màu xanh bắn ra, nhập vào mặt đất xung quanh thiên âm thần mộc không thấy đâu nữa. Nàng lấy ra một tấm pháp bàn màu xanh nhạt, đánh vào mấy pháp quyết, mặt đất mọc ra những cây hoa nhỏ màu xanh, mặt đất nứt toát ra, thiên âm thần mộc chậm rãi nổi lên khỏi mặt đất. Trận pháp cộng thêm thông thiên linh bảo, lúc này mới thuận lợi di dời thiên âm thần mộc ra. Quần sáng màu xanh bao phủ cả cây thiên âm thần mộc, thiên âm thần mộc lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại, nhập vào hồ lô màu xanh không thấy nữa. Vương Hoa Duyệt vẫy tay một cái, hồ lô màu xanh nhanh chóng khôi phục kích thước ban đầu, nhập vào ống tay áo của nàng biến mất. Bọn họ cẩn thận tìm tòi một lần, hái đi hết linh dược cùng linh quả phát hiện được, cây ăn quả cũng mang đi. Bọn họ đi vào một tòa lầu các màu xanh, tra xét rõ ràng, chỉ tìm được một ít ngọc giản, ghi lại tình huống bên trong tứ hải cung, ghi lại đối với bí cảnh rất ít. Vương Hoa Duyệt lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một pháp quyết, kim đồng hồ màu xanh mặt ngoài pháp bàn bắt đầu nhanh chóng chuyển động, cuối cùng chỉ hướng tây nam. Có tộc nhân ở phụ cận, chúng ta chạy qua đi. Vương Hoa Duyệt cùng Vương Viên rời khỏi nơi đây, hướng về phía tây nam bay đi. Vùng hải vực xanh thẳm mênh mông vô bờ nào đó, một cánh cửa ánh sáng màu lam lơ lửng trên bầu trời, Kim Hao cùng Thiết Thịnh đứng trên không trung. Ô, có người tới đây. Thiết Thịnh khẽ ô một tiếng, hướng về chân trời nơi xa nhìn lại. Vân Thiến nhanh chóng lướt qua bầu trời, cánh lông vũ trên lưng vỗ không ngừng, trong mắt tràn đầy nét sợ hãi. Vương Trường Sinh cùng Lâm Thiên Long đuổi giết bọn họ, đã giết chết ba tu sĩ hợp thể trung kỳ. Món nợ đã thương sư đệ ta còn chưa tính đâu, lưu lại cho ta. Một giọng nam tử lạnh như băng từ chân trời truyền đến. Vân Thiến nghe được tiếng này, giống như thu được bùa đòi mạng, khuôn mặt xinh đẹp biến sắc hẳn. Nước biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên một cơn sóng lớn ngập trời cao hơn ngàn trượng. Bổ về phía Vân Thiến. Vân Thiến tính thi triển độn thuật chạy trốn. Một tiếng nam tử quát to vang dội cất lên, đầu của nàng trầm xuống, thân thể run nhẹ nhẹ. Nàng hé miệng, một cây cờ lệnh lóe ra hào quang màu xanh bay ra. Sau khi vòng quanh nàng bay lượn một vòng, trào ra một lốc xoáy màu xanh, bảo vệ nàng. Đồng thời một hư ảnh đại bàng vàng khổng lồ hóa xuất hiện ở đỉnh đầu. Hư ảnh đại bàng vàng nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, hơn vạn đạo hào quang vàng kim mảnh khảnh bắn ra, đánh về phía sóng lớn ngập trời. Âm âm âm, sóng lớn ngập trời bị hơn vạn đạo hào quang vàng kim đánh vỡ nát. Tiếng xé gió nổ vang, một hư ảnh nắm đấm màu lam bay vút đến, đánh lên hư ảnh đại bàng vàng. Hư ảnh đại bàng vàng phát ra một tiếng hét thảm, thân thể run rẩy một cái, linh quang lóe ra. Hào quang màu bạc lóe lên, Một cây đoạn đao hào quang màu bạc lóe lên không ngừng bỗng dưng hiện lên, trên thân đao có khắc một con dao long nhỏ xíu, linh khí kinh người, rõ ràng là thượng phẩm thông thiên linh bảo. Đoạn đao màu bạc nở rộ ra hào quang màu bạc chói mắt, chém xuống thẳng mặt. Hư ảnh đại bàng vàng giống như tờ giấy, bị đoạn đao màu bạc chém vỡ nát, Vân Thiến phun ra một ngụm máu tươi lớn, sắc mặt tái nhợt đi, ngoài thân nở rộ hào quang vàng kim. Hét thảm một tiếng, đoạn đao màu bạc chém Vân Thiến thành hai nửa, một con đại bàng vàng nhỏ xíu vừa rời cơ thể, một quần sáng màu xanh từ trên trời giáng xuống, bao phủ đại bàng vàng nhỏ xíu, cuốn vào bên trong một cái bình ngọc màu xanh. Không tốt, là Lâm Thiên Long của Trấn Hải Cung, chạy mau. Thiết Thịnh biến sắc hẳn, ngoài thân nở rộ hắc quang, hung hăng vỗ cánh long vũ trên lưng, biến mất khỏi tại chỗ. Cùng lúc đó, Kim Hào cũng thi triển phong độn thuật, thoát khỏi nơi đây. Hai đạo độn quang màu lam từ nơi xa bay tới, chính là Vương Trường Sinh cùng Lâm Thiên Long. Lâm Thiên Long lúc trước cần chiếu cố Lưu Thanh Phong, không thể buông tay ra chân, Quân Như Yên hộ tống Lưu Thanh Phong trở về, Lâm Thiên Long có thể buông tay ra chân đại khai sát giới. Bị bàn độn tốc quá nhanh, Vương Trường Sinh thi triển trấn thần hống, giúp đỡ Lâm Thiên Long giết bốn vị tu sĩ hợp thể. Vương sư đệ, ta đi đuổi theo bọn hắn, ngươi ở lại chỗ này, trong bí cảnh. Lâm Thiên Long nói một tiếng, đuổi theo. Vương Trường Sinh thu hồi thi thể cùng tài vật của Vân Thiến, thi triển cho mình một vòng bảo hộ, hướng về cánh cửa ánh sáng màu lam bay đi, bị một lực cản vô hình chặn lại. Hắn lấy ra phá thiên chùy, hướng về hư không đánh một phát, hư không chấn động vặn vẹo, xuất hiện một lỗ thủng lớn khoảng một trượng, Vương Trường Sinh bay về phía lỗ thủng, bị một luồng lực lượng cường đại chặn lại, không thể tiến vào bí cảnh, cái này nói rõ cấm chế chủ yếu của trận pháp còn đang vận chuyển. Cũng có thể là hắn tu vi quá thấp. Nếu là hợp thể hậu kỳ, có lẽ có thể phá vỡ không gian, lẻn vào bí cảnh. Như vậy, Vương Trường Sinh chỉ có thể thủ ở bên ngoài, hy vọng tộc nhân trong bí cảnh bình an vô sự. Trong bí cảnh, một ngọn núi cao ngất trong mây, một cầu thang đá màu xanh từ chân núi kéo dài đến sườn núi. Nơi sườn núi trở lên bị một mảng sương mù màu xanh che kín, thấy không rõ tình hình bên trong. Lấy đỉnh núi này làm trung tâm, hơn 400 người tu tiên ở trong phạm vi 10 vạn dặm đấu pháp. Trên mặt đất có hơn 100 thi thể, đã có nhân tộc, cũng có dị tộc. Mặt đất gồ ghề, phân tán không ít bảo vật lóe ra linh quang, còn có hơn 10 con đối thú báo hỏng. Vương Viên cầm trong tay một cây trường côn lóe ra hào quang màu lam, công kích một đại hán áo đỏ dáng người khôi ngô. Đại hán áo đỏ hai tay đều nắm một cây rìu khổng lồ lóe ra hào quang màu đỏ, bổ về phía Vương Viên. Tiếng kim loại va chạm ken ken vang lên, tia lửa văng khắp nơi. Đại hán áo đỏ sắc mặt đỏ bừng. Khí lực của hắn ở trong tộc nhân cung cấp cũng có thể xếp vào 10 hạng đầu, khí lực của đối phương thế mà so với hắn còn lớn hơn, ra ngoài hắn dự kiến. Trên trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, sắc trời tối đi, một đám mây sét màu lam không chút dấu hiệu xuất hiện ở trên không đỉnh đầu của hắn. Mây sét màu lam sau khi quay cuồng dâng trào, từng tia sét màu lam thu to đánh xuống. Đại hán áo đỏ bấm pháp quyết, hư ảnh cá heo trên đỉnh đầu phun ra một đạo hào quang màu đỏ. Hóa thành một đám mây lửa màu đỏ, nghênh đón. Mây lửa màu đỏ một cái đối mặt đã tán loạn, hư ảnh cá heo vội vàng phun ra một làn sóng âm màu đỏ, cũng bị tia sét màu lam dày đặc đánh tan. Tia sét màu lam dày đặc bổ lên hư ảnh cá heo phát ra tiếng gào rống thống khổ, thân thể cao lớn vặn vẹo không ngừng. Từng tầng côn ảnh ập tới trước mặt, giống như những ngọn núi lớn chọc trời, đánh về phía hư ảnh cá heo. Đại hán áo đỏ đang muốn làm phép ngăn cản. Một tiếng thú rống phẫn nộ đến cực điểm vang lên, đại hán áo đỏ hoảng sợ phát hiện, mình không thể vận dụng một chút pháp lực nào. Tầng côn ảnh đánh lên trên thân hư ảnh cá heo giống như bọt khí, nháy mắt tan vỡ, đại hán áo đỏ phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt đi. Hơn 100 tia sét màu lam bổ lên trên thân đại hán áo đỏ, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, thân thể đau đớn khó chịu, trên người toát ra một mùi cháy khét. Không đợi hắn thở dốc, tầng côn ảnh đập xuống. Hét thảm một tiếng, đầu đại hán áo đỏ nổ tung ra, thân thể mềm nhũn, ngã xuống đất. Một con cá heo nhỏ xíu vừa rời cơ thể, một tia sét màu lam từ trên trời giáng xuống, đánh trúng cá heo nhỏ xíu, cá heo nhỏ xíu hóa thành tro bụi. Giải quyết xong kẻ địch, Vương Viên nhìn về phía xa, tính trợ giúp người khác. Vương Quý Diệp khống chế con rối vượn khổng lồ công kích một ông lão áo bào vàng dáng người béo lùn, đồng thời thúc giục pháp tướng công kích một thiếu nữ váy bạc dáng người gầy. Trên không đỉnh đầu thiếu nữ váy bạc có một hư ảnh chim hạc khổng lồ màu bạc, hư ảnh chim hạc khổng lồ há mồm phun ra từng tia sét màu bạc, bổ về phía Vương Quý Diệp. Một tiếng xé gió vang lên, một mảng cồn ảnh màu lam từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến hư ảnh chim hạc khổng lồ. Thiếu nữ váy bạc kinh hãi biến sắc, đang muốn làm phép ngăn cản, một tiếng thú rống phẫn nộ vang lên, thiếu nữ váy bạc hoảng sợ không thôi, nàng không thể điều động một chút pháp lực nào. Cồn ảnh màu lam đánh lên hư ảnh chim hạc khổng lồ, hư ảnh chim hạc khổng lồ phát ra một tiếng kêu thảm thiết thống khổ, rung lên, một tia sét màu lam thô to bắn nhanh đến, đánh trúng hư ảnh chim hạc khổng lồ. Hư ảnh chim hạc khổng lồ cũng không chịu nổi nữa, nổ tung ra, thiếu nữ váy bạc phun ra một ngụm lớn máu tươi, ngoài thân của nàng nở rộ hào quang màu bạc, một màn hào quang màu bạc dày đặc bỗng dưng hiện lên, bảo vệ toàn thân. Vương Viên há mồm phun ra một tia sét màu lam thô to, bổ lên màn hào quang màu bạc, đồng thời trường cung màu lam trong tay đột nhiên quét qua. Chỉ nghe một tiếng nữ tử kêu thảm thiết thống khổ vang lên, thiếu nữ váy bạc bị trường cung màu lam đập thành thịt nát, tinh hồn vừa rời cơ thể, đã bị một quần sáng màu đỏ bao phủ, cuốn vào trong một cái bình ngọc màu đỏ. Vương Viên có huyết mạch sơn nhạc cự viên, lực lượng to lớn, sau khi hóa hình, Vương Quý Diệp hỗ trợ luyện chế một món bảo vật loại trọng lượng hãm hải côn, thực lực của Vương Viên đề cao không ít. Ông lão áo bào vàng kinh hãi biến sắc, còn chưa kịp áp dụng hành động khác, nắm tay con rối vượn khổng lồ đã đánh tới. Lão bấm pháp quyết, hư ảnh chim ưng khổng lồ trên đỉnh đầu nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, từng lưỡi đao gió màu vàng sắc bén bắn ra, lục tục đánh lên trên thân con rối vượn khổng lồ, truyền ra một đợt tiếng kim loại va chạm, con rối vượn khổng lồ bình yên vô sự. Hơn trăm tia sét màu lam thô to đánh xuống, đồng thời kèm theo một tiếng thú rống phẫn nộ. Hư ảnh chim ưng khổng lồ bị lôi quang màu lam bao phủ. Ngay sau đó, một mảng cồn ảnh màu lam từ trên trời giáng xuống, nghiền nát hư ảnh chim ưng khổng lồ. Ông lão áo bào vàng há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt xuống, tầng tầng cồn ảnh đập xuống. Hét thảm một tiếng, hộ thể linh quang của ông lão áo bào vàng tan vỡ trong nháy mắt, bị tầng tầng cồn ảnh đập thành thịt nát. Vương đạo hữu, bọn hắn muốn nắm giữ đầu mối then chốt khống chế, ngăn bọn họ. Một tiếng nam tử dồn dập vang lên. Vương Viên quay đầu nhìn về phía ngọn núi cao, bảy tu sĩ luyện hư đứng ở trên cầu thang đá màu xanh, đi lên trên núi, năm luyện hư trung kỳ, hai luyện hư hậu kỳ. Nơi này là chỗ đầu mối then chốt khống chế, bố trí cấm chế trọng lực, tu sĩ thân thể cường đại mới có thể lên núi. Vương Viên, ngươi theo ta cùng lên, nhất định phải giành trước một bước, nắm giữ đầu mối then chốt khống chế. Vương Thanh Bạch phân phó một tiếng, bay về phía ngọn núi cao. Vương Viên theo sát sau đó, bọn họ bay tới đáp ở chân núi, sải bước đi tới trên núi, một trọng lực cường đại bỗng dưng hiện lên, bọn họ cảm giác thân thể nặng tựa ngàn vạn cân, nhưng thân thể bọn họ mạnh mẽ, ảnh hưởng rất nhỏ. Bọn họ nhìn nhau một cái, gật gật đầu với nhau, ngoài thân nở rộ linh quang, truyền ra tiếng xương khớp vang lách cách, thân hình phình to không chỉ một vòng, đẩy nhanh bước chân, ngăn cản bọn hắn, đừng để bọn hắn đi lên. Thiết Kiêu phân phó, giọng điệu trầm trọng. Ngoài thân hắn nở rộ hắc quang, đẩy nhanh bước chân. Ngoài thân một thanh niên áo vàng dáng người cường tráng trào ra vô số hộ quang áo vàng, cũng đẩy nhanh bước chân. Thần Lỗi, luyện hư hậu kỳ, xuất thân Lôi Hạt nhất tộc. Năm tu sĩ luyện hư trung kỳ đều dừng lại, tính chặn Vương Thanh Bạch cùng Vương Viên. Hừ, tìm chết. Vương Viên vẻ mặt khinh thường, ngoài thân nở rộ ánh sáng màu lam, hóa thành một con vượn khổng lồ toàn thân màu lam, quanh thân bị vô số hộ quang màu lam bao bọc. Tản mát ra một luồng khí tức kinh khủng. Vương Viên sải bước đi lên trên núi, một ông lão áo bào đỏ thân hình cao lớn thúc giục pháp quyết, một hư ảnh cá heo thật lớn xuất hiện ở đỉnh đầu, hư ảnh cá heo vặn vẹo không ngừng, tự như không chịu nổi trọng lực nghiền áp. Hư ảnh cá heo há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ, còn chưa va vào Vương Viên, ở dưới tác dụng của trọng lực cấm chế, ngọn lửa màu đỏ liền tán loạn. Ngăn hắn. Một thanh niên áo vàng cao lớn vạm vỡ hai tay hóa thành móng vuốt chim màu vàng, lao thẳng đến Vương Viên. Vương Viên không hề sợ hãi, nắm tay phải chợt hiện ra vô số hộ quang màu lam, đi lên nghênh đón. Quyền trảo va chạm, thanh niên áo vàng phát ra một tiếng hét thảm, móng vuốt gãy ra, máu chảy không dừng, hắn lui về phía sau mấy bước, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi. Một nắm đấm khổng lồ màu lam từ trên trời giáng xuống, tạp hướng thanh niên áo vàng, ngoài thân thanh niên áo vàng nở rộ ánh sáng màu vàng kim, hơn nữa lấy ra một tấm khiên màu vàng nhạt, che ở trước người. Nắm đấm khổng lồ màu lam đánh lên tấm khiên màu vàng, truyền ra một tiếng vang trầm, để lại một vết nắm đấm rõ ràng có thể thấy được, mặt ngoài tấm khiên xuất hiện mấy vết nứt nhỏ. Nắm tay Vương Viên trào ra vô số hộ quang màu lam, bao phủ tấm khiên màu vàng, một nắm tay khác đánh lên tấm khiên màu vàng, vết nứt nhanh chóng mở rộng, tấm khiên màu vàng nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số vụn gỗ. Một tiếng nam tử kêu thảm qua đi, đầu thanh niên áo vàng bị Vương Viên đập vỡ nát, máu tươi đổ ngay tại chỗ. Một con hạt vàng nhỏ xíu vừa rời cơ thể, đã bị một quần sáng màu lam bao phủ, thu vào trong một cái bình ngọc màu lam. Một cây rìu khổng lồ lóe ra ánh sáng màu đỏ bổ lên trên thân Vương Viên, truyền ra một tiếng vang trầm, cây rìu khổng lồ màu đỏ như bổ lên tường đồng bách sắt, Vương Viên bình yên vô sự. Lấy thân thể cường đại của hắn, hạ phẩm thông thiên linh bảo không gây thương tổn được hắn. Lúc này, Vương Thanh Bạch cũng chạy tới, bọn họ cùng nhau lao về phía đỉnh núi, bốn tu sĩ luyện hư căn bản không ngăn được. Một đại hán áo bào đỏ lưng hùm vai gấu từ nơi xa bay tới, tính trợ lực, một tiếng xé gió chói tai vang lên, một vòng xoáy màu vàng thật lớn càng quét tới, nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Đại hán áo bào đỏ vung cây chùy khổng lồ màu đỏ trong tay, đi lên nghênh đón. Tiếng ầm ầm ầm nổ vang, cây chùy khổng lồ màu đỏ trên tay hắn có thêm mấy chục vết chém, linh quang ảm đạm. Một cầu vòng màu đỏ bay vút đến, đánh lên cây chùy khổng lồ màu đỏ, theo một tiếng vang lớn, cây chùy khổng lồ màu đỏ chia năm xẻ bảy, đại hán áo đỏ đánh ra một quyền, va chạm với cầu vòng màu đỏ bay ngược đi, truyền ra một tiếng vang trầm, hiện ra một thanh phi kiếm lóe ra ánh sáng màu đỏ. Một đợt tiếng xé gió chói tai vang lên, hơn 1000 con giao long màu vàng hình thể thật lớn lao tới. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, sau đó đại hán áo bào đỏ bị hơn 1000 con giao long màu vàng xé nát, tan thành phấn. Vương Nhất Đao, Vương Hoa Duyệt cùng Vương Quý Diệt từ nơi xa bay tới, đáp ở chân núi, bọn họ vẻ mặt lạnh lùng, con cháu Vương gia cùng đệ tử Trấn Hải Cung cũng ùn ùn chạy tới, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ bảo vệ đường lên núi, ngăn cản dị tộc khác lên núi. Nhân số dị tộc là gấp hơn 2 lần bọn họ, đám người Vương Nhất Đao cũng không sợ. Vương Quý Diệt lấy ra một tấm thiên cương thần lôi phù, Vương Hoa Duyệt cùng Vương Tông Vân cũng lấy ra một tấm phù triện bậc 7, một bộ tư thế muốn lấy ra phù triện bậc 7 bất cứ lúc nào, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ô Lan thấy một màn này, nhíu chặt lông mày lá liễu, nếu là liều mạng, cho dù bọn họ có thể tiêu diệt tu sĩ nhân tộc, cũng sẽ tổn thất thê thảm nặng nề. Lúc này, Thiết Kiêu và Thần Lỗi đã lao vào trong sương mù màu xanh, Vương Viên và Vương Thanh Bạch còn ở phía sau. Trước thủ ở chỗ này, lão tổ tông bọn họ còn ở bên ngoài. Ô Lan đề nghị, tu sĩ luyện hư khác nhìn nhau, chưa mở miệng, xem như ngầm thừa nhận việc này. Chỉ xem ai có thể nắm giữ đầu mối then chốt khống chế, kẻ đó chính là người thắng. Vương Viên và Vương Thanh Bạch lao vào trong sương mù màu xanh, một quảng trường đá thật lớn bạn xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trên quảng trường tọa lạc một tòa cung điện màu lam cao hơn 10 trượng. Trên bảng hiệu viết ba chữ to màu vàng Tứ Hải Điện. Thiết Kiêu và Thần Lỗi sải bước đi về phía Tứ Hải Điện. Trên trời đánh xuống từng tia sét màu bạc thô to, hướng thẳng đến bọn họ, tốc độ của bọn họ cũng không nhanh. Vương Thanh Bạch và Vương Viên đi về phía quảng trường đá. Bọn họ vừa xuất hiện ở quảng trường đá, trên trời liền truyền đến một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, mấy chục tia sét màu bạc thô to bổ xuống, hướng thẳng đến Vương Thanh Bạch cùng Vương Viên. Ngoài thân Vương Thanh Bạch trào ra vô số hàn khí màu trắng, một bộ chiến giáp màu trắng dày đặc trống rỗng hiện lên, bảo vệ toàn thân. Tia sét màu bạc bổ trúng chiến giáp màu trắng, mặt ngoài chiến giáp màu trắng xuất hiện một ít vết nứt, nhưng rất nhanh, trong vết nứt trào ra một mảng lớn hàn khí màu trắng, vết nứt liền khép lại. Vương Viên trúng mười mấy tia sét màu bạc, cũng như không có việc gì, sải bước đi về phía Thiết Kiêu cùng Thần Lỗi. Quảng trường đá cũng có trọng lực cấm chế, uy lực càng mạnh hơn, nhưng Vương Viên cùng Vương Thanh Bạch chịu ảnh hưởng rất nhỏ. Không qua bao lâu, bọn họ đã đuổi kịp Thiết Kiêu cùng Thần Lỗi. Thiết Kiêu và Thần Lỗi cả kinh biến sắc, bọn họ không ngờ Vương Thanh Bạch và Vương Viên nhanh như vậy đã đuổi kịp. Nắm tay phải Vương Viên trào ra vô số hồ quang màu lam, đánh về phía Thiết Kiêu, tay phải Vương Thanh Bạch hóa thành long trảo màu trắng, chụp về phía Thần Lỗi. Hai người vội vàng ra tay ngăn cản, hai tiếng vang trầm cất lên, hai người lùi lại mấy bước, ngoài thân máu tươi đầm đìa. Thân ở trọng lực, từ trường, pháp bảo lấy ra liền rơi trên mặt đất, trên trời còn có thể đánh xuống lôi điện lực, bọn họ chỉ có thể so đấu lực lượng thân thể. Thân thể Thiết Kiêu cùng Thần Lỗi so ra kém Vương Viên cùng Vương Thanh Bạch, không qua bao lâu, bọn họ đã bị Vương Viên cùng Vương Thanh Bạch giết chết. Vương Viên cùng Vương Thanh Bạch tới gần Tứ Hải Điện 10 trượng, hai tia sét màu vàng thô to đánh xuống. Rơi ở trên thân bọn họ cảm giác thân thể hơi tê dại, đau đớn khó chịu nổi. Bọn họ nhịn đau đớn kịch liệt, tiếp tục tiến lên. Sau khi trúng mấy chục tia sét màu vàng, bọn họ tới cửa Tứ Hải Điện, tia sét màu vàng biến mất. Bọn họ đều tung ra một quyền, cửa Tứ Hải Điện chia năm xẻ bảy. Một tòa đại điện rộng rãi sáng ngời chiếu vào mi mắt. Hai bên trái phải đại điện đều có một thông đạo đá, trên vách đá đại điện khắc tranh tường hàng yêu phục ma, không có gì đặc biệt. Vân Viên đi vào, ở trong đại điện đi một vòng, chưa phát hiện cái gì khác thường, Vương Thanh Bạch lúc này mới đi vào theo. Hai người đi về phía thông đạo đá bên tay trái, không qua bao lâu, đã đến cuối, ba gian phòng đá xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trong gian phòng đá thứ nhất, chỉ có hai tấm bồ đoàn màu xanh, không có vật gì khác nữa. Gian phòng đá thứ hai, có một cái ao, bên trong là thiên hồn chân thủy. Sinh trưởng năm đó thiên hồn U Liên, đều có hơn 4 vạn năm tuổi. Cái ao trên không ngưng tụ một ít màu đen chất lỏng, đúng vậy thiên hồn chân thủy. Vương Thanh Bạch thật cẩn thận đào ra năm đó thiên hồn U Liên, đựng vào trong năm cái hộp ngọc, cũng thu đi thiên hồn chân thủy. Mở ra gian phòng đá thứ ba, bên trong là vài cái rương lớn màu xanh, trong rương bày một ít tài liệu luyện khí, gia thú, linh thạch vân vân, còn có mấy trăm cái ngọc giản. Thỏ khôn có ba hang, thế lực lớn đều sẽ tìm chỗ giấu đi một ít tài vật, nhỡ đâu một ngày nào gặp đại nạn, bằng vào những tài vật này, còn có thể nuôi dưỡng ra một ít cao thủ. Có hy vọng Đông Sơn tái khởi, Vương gia cũng không ngoại lệ. Vương gia ở Thiên Điệp Bí Cảnh đặt một đám tài vật, cũng phục chế một ít công pháp đặt ở Thiên Điệp Bí Cảnh, coi như hậu thủ. Cho dù tương lai Vương gia gặp đại nạn, hậu nhân bằng vào tài vật cùng công pháp trong Thiên Điệp Bí Cảnh, cũng có thể thoải mái hơn không ít, trong ngắn hạn không cần phát sầu, vì tài nguyên tu tiên. Thanh Cương Thần Ngọc, đây chính là tài liệu thượng giai luyện chế bảo vật đao kiếm. Vương Thanh Bạch cẩn thận lật xem, đã tìm được một ít Thanh Cương Thần Ngọc. Có một chút tài liệu pháp tướng, số lượng không nhiều. Tài liệu luyện khí bậc 7 không nhiều, đều là tài liệu luyện khí bậc 6. Cái này cũng rất bình thường, Tứ Hải Cung phát triển thời gian không dài, nội tình không sâu, tự nhiên không có khả năng gửi quá nhiều tài liệu bậc 7 ở trong bí cảnh. Gia thú lôi diêu bậc 6 có 3 tấm, còn là hoàn chỉnh, có thể luyện chế một lô thiên lôi hóa linh phù. Trừ tài liệu luyện khí, còn có hơn 800 khối cực phẩm linh thạch, thứ quý giá hơn thì không có. Có hơn 100 môn công pháp, đều là mặt hàng bình thường. Có một môn công pháp bé hơn một linh đại pháp lớn hơn có thể tu luyện đến đại thừa kỳ, xem như một công pháp không tệ. Bọn họ tới thông đạo đá bên phải, đi mấy chục bước, liền đi tới cuối, lại là ba gian phòng đá xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trong gian phòng đá thứ nhất có một tòa pháp trận thật lớn, trung ương pháp trận là một khối tụ linh thần tinh, đây chính là tài liệu bài trận so với tụ linh thạch càng cao cấp hơn. Khó trách trận pháp của bí cảnh còn có thể tiếp tục vận chuyển. Trừ tụ linh thần tinh, linh thạch đặt ở trong rãnh năng lượng đều hết sạch. Vương Thanh Bạch vội vàng thay hơn 100 khối cực phẩm linh thạch, pháp trận kịch liệt chớp lên, toàn bộ trận văn tỏa sáng, có cực phẩm linh thạch cung cấp năng lượng, cấm chế của bí cảnh được tiến một bước tăng cường. Bên ngoài bí cảnh, Vương Trường Sinh đứng lơ lửng trên bầu trời, nhíu mày, nhìn về phía cánh cửa ánh sáng màu lam trên trời. Cánh cửa ánh sáng màu lam đột nhiên khép lại, biến mất không thấy nữa. Cùng lúc đó, trong hư không nổi lên một trận gần sóng, bảy con yêu thú bậc 7 xuất hiện ở phạm vi vạn dặm. Sau khi cấm chế của bí cảnh khôi phục, màn yêu thú bậc 7 đều truyền tống ra ngoài. Những yêu thú bậc 7 này vừa rời khỏi bí cảnh, đều chạy tứ tán khắp nơi. Vương Trường Sinh cũng không bận tâm chúng nó, nhớ mày, đây là có người đã nắm giữ đầu mối then chốt khống chế, khôi phục cấm chế bí cảnh vận chuyển, nếu là dị tộc, thì phiền toái. Một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên, một luồng ánh sáng màu xanh xuất hiện ở chân trời nơi xa. Vương Trường Sinh theo ngọn nguồn thanh âm nhìn lại, mặt lộ vẻ vui mừng. Không qua bao lâu, ánh sáng màu xanh dừng lại, rõ ràng là một con thuyền bay màu xanh, mười mấy vị tu sĩ hợp thể bọn Công Tôn Dung đứng ở bên trên. Chủng tộc phụ thuộc Kim Lân nhất tộc công kích thế lực nhân tộc, Triệu Vân Tiêu đã đi xử lý việc này. Công Tôn đạo hữu, các ngươi cuối cùng đã đến. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt vui mừng. Vương đạo hữu, Lâm đạo hữu đâu? Công Tôn Yun hỏi tình huống Lâm Thiên Long. Vương Trường Sinh đang muốn mở miệng trả lời, Lâm Thiên Long từ chân trời xa xa bay trở về, vẻ mặt lạnh nhạt. Ta đi đuổi bắt kẻ địch, lại giết một vị hợp thể. Lâm Thiên Long giọng điệu bình thản, giống như đang nói một việc nhỏ không đáng kể. Đúng rồi, vừa rồi là chuyện gì xảy ra, chúng ta ở trên đường đụng tới yêu thú bậc 7 đột nhiên hiện thân. Công Tôn Yun nói tới điều bọn họ nghe thấy nhìn thấy ở trên đường. Có người đã tìm được đầu mối then chốt khống chế, thay linh thạch, để cấm chế của bí cảnh khôi phục vận chuyển bình thường, yêu thú bậc 7 đều bị truyền tống ra ngoài. Vương Trường Sinh giải thích, Lâm Thiên Long nhíu mày, nếu là cấm chế bí cảnh chưa khôi phục, bọn họ còn có thể dùng man lực mở ra một lỗ thủng, nếu là trận pháp đã khôi phục vận chuyển, bọn họ rất khó mở ra một lỗ thủng. Vương đạo hữu, tộc nhân của người tiến vào bí cảnh tầm bảo, hẳn là có bí phù, hoặc là thứ khác có thể thông báo bọn họ chứ? Công Tôn Yên mở miệng hỏi. Vương Trường Sinh gật gật đầu, lấy ra một tấm phù triện màu xanh nhạt, mặt ngoài phù triện trải rộng vô số phù văn huyền ảo. Tử mẫu cả nguyên phù, trên tay hắn là tử phù, bóp nát tử phù, mẫu phù sẽ tự bốc cháy, như vậy chính là thông báo tộc nhân, hắn đã ở ngoài bí cảnh. Vương Trường Sinh dùng sức bóp, phù triện màu xanh tự bốc cháy. Trong bí cảnh, một ngọn núi cao ngất trong mây, mấy trăm tu sĩ bọn Vương Nhất Đao đang giằng co, vẻ mặt bọn họ khác nhau. Trong tứ hải điện, Vương Thanh Bạch và Vương Viên mở ra gian phòng đá thứ hai của thông đạo bên phải. Trong phòng đá có một con rối hình người, cánh tay phải không cánh mà bay, ngoài thân chồng chất vết thương. Bên cạnh còn có một thi hài hình người, thi hài nhiều chỗ gãy xương, đầu lâu cũng có mấy vết nứt nhỏ, lúc còn sống hẳn là bị thương nặng. Vương Thanh Bạch sắc mặt ngưng trọng, Vương Viên há mồm phun ra một đạo hồ quang màu lam thô to, đánh về phía con rối hình người. Một tiếng vang trầm cất lên, con rối hình người bay ngược đi, rơi mạnh trên mặt đất. Vương Thanh Bạch vẫy tay một cái, những trữ vật màu lam trên thân thi hài hình người bay về phía hắn. Thần thức hắn đảo qua, phát hiện bên trong có không ít thứ, khẽ vung cổ tay một cái, một quần sáng màu lam lướt qua, trên mặt đất có thêm một đống đồ vật. Bọn họ cẩn thận phân biệt, xác nhận thân phận thi hài, người này chính là Tứ Hải Chân Quân. Xem ra, Tứ Hải Chân Quân bị thương nặng, trốn vào bí cảnh chữa thương, đáng tiếc thân tử đạo tiêu. Ánh mắt Vương Thanh Bạch đặt ở trên một khối tinh thạch lóe ra ánh sáng bạc. Mặt ngoài tinh thạch có một chút điểm lõm màu vàng, như tự nhiên hình thành. Hắn cầm lấy tinh thạch màu bạc, cảm giác nhẹ tinh. Đây là phá linh thần tinh. Vương Thanh Bạch ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen, phá linh thần tinh là tài liệu luyện khí bậc 7, là vật bài tiết của thiên phỉ thú bậc 7. Thiên phỉ thú thích ăn các loại vật phẩm có linh khí, linh thạch, khoáng thạch, linh mộc, yêu thú, người tu tiên, linh dược đều sẽ cắn nuốt. Thiên phỉ thú bậc 7 sau khi cắn nuốt lượng lớn vật phẩm, có khả năng bài tiết ra phá linh thần tinh. Trấn môn chi bảo phá linh kính của thần binh môn chính là luyện vào một khối phá linh thần tinh lớn. Phá linh thần tinh trên tay Vương Thanh Bạch tuy nhỏ một chút, luyện chế thành bảo vật, đối với phá trận có hiệu quả rất không tồi. Trừ phá linh thần tinh, còn có mấy khối băng phách thần tinh. Vương Viên tìm được hai tấm lệnh bài màu vàng nhạt, mặt trước lệnh bài viết hai chữ Càn Nguyên, không biết đại biểu cái gì. Càn Nguyên, chẳng lẽ là chìa khóa tiến vào di chỉ Càn Nguyên cung? Vương Viên đoán, Càn Nguyên cung từng là môn phái lớn số 1 số 2 Huyền Linh Đại Lục, tu sĩ hợp thể không dưới 10 vị, bùng nổ chủng tộc đại chiến, hang ổ bị cao thủ dị tộc công phá, tu sĩ lưu thủ hang ổ bị giết toàn bộ, thời khắc mấu chốt, khởi động hộ cung đại trận, mang môn phái dịch chuyển đến đáy biển, cao thủ nhân tộc tìm kiếm nhiều nơi, đều chưa tìm được. Chưa chắc, Càn Nguyên cung bị diệt đã hơn 10 vạn năm, nghe nói di chỉ bị Trấn Hải cung phát hiện. Lệnh bài có lẽ có liên quan với Càn Nguyên Đại Lục. Vương Thanh Bạch nói ra phán đoán của bản thân, tài nguyên tu tiên của Càn Nguyên Đại Lục càng thêm phong phú, cao thủ nhiều như mây, Thiên Nguyệt tộc một trong ba đại tộc của Huyền Dương giới ngay tại Càn Nguyên Đại Lục. Còn rối thú này tàn phá như vậy, không cần thiết giữ lại nhỉ. Vương Viên nói xong lời này, ngoài thân chợt hiện ra vô số hồ quang màu lam, muốn hủy diệt con rối này. Con rối này rõ ràng có vấn đề, bình thường mà nói. Người tu tiên bị thương nặng chữa thương, thả ra con rối thú làm gì? Muốn nói là hộ pháp, con rối thú này hỏng hóc thành như vậy, còn thả ra hộ pháp. Đạo hữu chậm đã, tha ta một mạng. Con rối hình người sống lại, miệng nói tiếng người. Ngươi là Tứ Hải Chân Quân. Vương Thanh Bạch mở miệng hỏi. Nghiêm khắc mà nói, là tàn hồn của Tứ Hải Chân Quân. Con rối hình người giải thích, thân thể của người tu tiên bị hủy, không có thân thể thích hợp đoạt xá. Nguyên anh tán loạn trước, sau đó mới là thần hồn. Ngươi tránh ở trong con rối thú làm gì, muốn ám toán chúng ta? Vương Thanh Bạch sắc mặt lạnh lùng. Không không không, ta không có ý tứ đó, con rối thú này đã luyện vào một ít hồn ngọc. Nếu không phải ký thác ở trên thân nó, ta đã hóa thành tro bụi. Ta biết rất nhiều bí mật, có thể nói cho các ngươi, tha ta một mạng. Con rối hình người giọng điệu thành khẩn. Tứ Hải Cung vì sao sẽ bị diệt? Ngươi vì sao muốn tiêu diệt Kim Loan nhất tộc? Ngươi sao có thể rơi vào tình trạng này? Ngươi nghĩ cho kỹ, rồi lại trả lời. Chỉ cần ta phát hiện ngươi giấu giếm nửa chữ, ngươi biết hậu quả đó. Vương Thanh Bạch trầm giọng nói, vẻ mặt đầy sát khí. Ta nghe nói Kim Loan nhất tộc có Cửu Dương Khôn Nguyên Phù, lúc này mới dẫn đội giết vào Kim Loan nhất tộc. Ai ngờ hậu nhân hộ pháp trưởng lão Kim Lân nhất tộc cũng ở bên trong. Sau đó Kim Lân nhất tộc trả thù, phái yêu thú bậc 7 đánh vào tổng đàn Tứ Hải Cung, ta liều chết giết ra khỏi vòng vây, trốn vào bí cảnh chữa thương. Nhưng ta trúng kỳ độc, thân thể sắp hủy hoại, chỉ có thể bỏ qua thân thể, thần hồn bám vào trên con rối. Con rối hình người giải thích, vậy ngươi vì sao không rời khỏi nơi này, mà là ở lại chỗ này? Vương Thanh Bạch nghi, hoặc nói, cho dù thần hồn bám vào trên thân con rối thú, cũng có thể tự do hoạt động. Các ngươi chưa phát hiện, cửa lớn phòng đá là tài chất đặc thù luyện chế thành, chỉ có lực lượng khổng lồ mới có thể mở ra, bí cảnh này là hư thiên nhất tộc để lại, không phải ta xây dựng. Nếu không phải như thế, ta đã sớm rời khỏi nơi này. Con rối hình người giải thích, những lão quái vật này quỷ kế đa đoan, ai biết hắn nắm giữ thần thông gì, xuất phát từ cẩn thận, vẫn là giết hắn đi. Vân Viên đề nghị, ngoài thân nở rộ lôi quang. Đừng, ta thật không dễ gì mới đi đến một bước này, ta không muốn chết, ta có thể cho ngươi hạ cấm chí, nhận ngươi làm chủ, ta từng đi không ít hiểm địa, Vạn Linh Khư, man hoang chi địa của Huyền Linh Đại Lục, Vạn Độc Đảo cùng Vạn Linh Khư của Thanh Ly Hải Vực, còn có Càn Nguyên Động Thiên của Càn Nguyên Đại Lục cùng Thiên Linh Bí Tàng của Thiên Linh Đại Lục, ta nguyện ý dẫn đường. Con rối hình người giọng điệu dồn dập. Càn Nguyên Động Thiên, hai tấm lệnh bài kia có liên quan với Càn Nguyên Động Thiên, Thiên Linh Bí Tàng lại là chuyện gì? Vương Thanh Bạch truy hỏi. Hai tấm lệnh bài đó là khóa tiến vào Càn Nguyên Động Thiên. Càn Nguyên Động Thiên nghe nói là đàn tràng một vị cổ tu sĩ phi thăng tiên giới lưu lại, kỳ trân dị bảo vô số, cách mỗi mấy vạn năm mới có thể mở ra. Thiên Linh Bí Tàng là đàn tràng thiên linh tiên tử của Thiên Linh Đại Lục lưu lại, nàng cùng Huyền Linh Thiên Tôn là đại năng cùng một thời đại, nghe nói cũng đã phi thăng tiên giới. Con rối hình người tiếp tục giải thích, bỏ đi, vẫn là tiêu diệt ngươi tương đối tốt hơn. Vương Thanh Bạch sắc mặt lạnh lùng, đối phương là lão quái vật sống mấy vạn năm, vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt hơn. Vừa dứt lời, con rối hình người nở rộ linh quang, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Vương Thanh Bạch, cánh tay trái đánh về phía Vương Thanh Bạch. Đỉnh đầu Vương Thanh Bạch xuất hiện một hư ảnh chân long thật lớn, hư ảnh chân long phun ra một quần sáng trắng xóa, chụp về phía con rối hình người. Con rối hình người bị quần sáng màu trắng che kín, nháy mắt kết băng. Vương Viên tung một quyền, vô số hồ quang màu lam tuôn trào ra, đúng lúc này, khối băng chia năm xẻ bảy, vô số tia sáng màu vàng kim bắn ra. Hồ quang màu lam đánh ở trên thân con rối hình người, con rối hình người bay ngược ra ngoài. Giao Long, ta biết vị trí hóa long trì, ao hóa rồng, tha ta một mạng, ta nguyện ý dẫn đường. Con rối hình người giọng điệu dồn dập, hóa long trì. Vương Thanh Bạch dâng lên hứng thú. Không sai, ngay tại Thiên Linh Bí Tàng, nếu có thể tắm rửa ở hóa long trì, có thể đề cao tỷ lệ hóa thành chân long của ngươi, ngươi hẳn là biết khác biệt của chân long cùng giao long. Con rối hình người giải thích, hóa long trì, Thiên Linh Bí Tàng. Sắc mặt Vương Thanh Bạch, khi sáng, khi tối, hắn quả thật không có cách nào từ chối, nhưng mà hắn không thể phán đoán nội dung Tứ Hải Chân Quân nói là thật hay giả. Thiên Linh Đại Lục cách Huyền Linh Đại Lục rất xa, Vương Thanh Bạch chỉ biết có Thiên Linh Đại Lục một khu vực như vậy, nhưng không biết tình huống cụ thể. Ngươi rời khỏi con rối thú trước, để ta hạ cấm chế. Nếu là để ta phát hiện ngươi nói dối, vậy thì diệt ngươi. Vương Thanh Bạch phân phó. Ngươi lấy tâm ma thề trước, không thể giết ta. Con rối hình người co ke mặt cả. Hừ, ngươi có tư cách co ke mặt cả với ta, không đáp ứng, thì thôi, vậy thì diệt ngươi, muốn khống chế ta, cũng phải xem là lúc nào. Vương Thanh Bạch tự nhiên không có khả năng đáp ứng điều kiện của đối phương. Nghe xong lời này, một quần sáng màu lam từ trong con rối thú bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Vương Thanh Bạch hạ mười mấy cấm chế, thu nó vào trong một bình sứ màu đen, dán lên một tấm phù triện màu bạc, lại thu vào trong nhẫn trữ vật. Về phần con rối thú kia, Vương Viên thi triển lôi pháp hủy diệt, để tránh Tứ Hải Chân Quân gian lận. Bọn họ mở ra gian phòng đá thứ ba, một cái cây màu bạc cao hơn hai trượng xuất hiện ở trước mắt. Lá của cái cây màu bạc có hình tròn, thân cây thu to. Đây là thiên tinh một. Vương Thanh Bạch nhận ra tài liệu của cái cây màu bạc, thiên tinh một có thể bố trí tinh thần đại trận, cũng có thể lấy để luyện khí, tương đối hiếm thấy. Lấy cây thiên tinh một này làm mắt trận, tìm kiếm tài liệu tinh thần khác, bố trí một tòa tinh thần đại trận không có vấn đề, có thể tăng mạnh lên rất nhiều uy lực của đại trận gia tộc. Vương Thanh Bạch lấy ra lệnh bài khống chế, đi về phía gian phòng đá đầu tiên. Hắn muốn triệt tiêu cấm chế trọng lực trên núi, để đám người Vương Vĩnh An đi lên, hỗ trợ mang thiên tinh một di dời đi. Bảo vật cộng thêm trận pháp di dời thiên tinh một, như vậy ổn thỏa hơn một chút. Ngân Sa Đảo, Ngân Sa Phong, Ngân Sa Điện, Doãn Chinh ngồi ở trên chủ tọa, sắc mặt âm trầm. Viên Cương cùng Thanh Vân đứng bên cạnh người nàng, Mỹ Bằng đang hướng Doãn Chinh báo cáo. Càn Khôn Quả, ngươi xác định. Doãn Chinh trầm giọng nói, nếu là Càn Khôn Quả, cho dù khai chiến cùng tu sĩ nhân tộc cũng không sao. Vãn bối không dám xác định, nhưng chúng ta cũng đã phái rất nhiều cao thủ tiến vào bí cảnh, hẳn là có thể tìm được không ít thứ tốt. Mỹ Bằng thật cẩn thận nói, một lần này bí cảnh tầm bảo, bảo vật còn chưa thấy được đâu, hỏa đồn nhất tộc đã chết trận một vị hợp thể, Trâu Ngọc Yên thân thể bị hủy, tổn thất không nhỏ. Viện binh nhân tộc chạy tới, Mỹ Bằng chỉ có thể báo cáo với Doãn Chinh. Hừ, các ngươi làm việc cũng không làm sạch sẽ một chút, để cho nhân tộc bắt được thóp. Doãn Chinh hừ lạnh một tiếng, khiển trách. Vãn bối cũng không biết tình huống, là người phía dưới tự tiện chủ trương. Mỹ Bằng giọng điệu thành khẩn, hắn quả thật không biết tình huống, người bên dưới làm việc, không có khả năng mọi chuyện báo cáo cho hắn, nói ngàn nói vạn, chỉ cần người phía dưới làm việc sạch sẽ, đừng để hắn chui đít, vậy không có gì. Hy vọng có Càn Khôn Quả. Viên Cương, Thanh Vân, các ngươi chịu vất vả đi một chuyến đi. Doãn Chinh phân phó. Vâng, lão tổ tông. Viên Cương cùng Thanh Vân đáp ứng. Mỹ Bằng lộ vẻ mặt vui mừng, như vậy, hẳn là không thành vấn đề. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.